Chương 640, tự bạo cùng luân hồi vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đều cùng ta cùng chết ra hạt tử tinh to lớn thân thể mãnh liệt địa bạo mở, vờ ơ y ma lựa chọn tự bạo. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi tự bạo, cái kia uy lực đủ để có thể so với Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ toàn lực nhất kích, mà lại tự bạo phạm vi tác động đến rất hì giỏi. Cụ Lưu Tôn Phật không nghĩ tới hạt tử tinh sẽ lựa chọn tự bạo, lập tức không có kịp thời ngăn cản. Mau lui lại cụ Lưu Tôn Phật đối với Quan Âm Bồ Tát, là hắn nhón quát. Cùng lúc đó, hắn vận dụng ngập trời pháp lực che lại chính mình, lại phân tâm thi triển đại thần thông muốn giam cầm hạt tử tinh tự bạo huy năng, thế nhưng đã muốn bảo vệ mình, lại phải giam cầm hạt tử tinh tự bạo huy năng, cái kia quả thực có chút khó khăn. Vô biên huy năng quét ngang số ngàn dặm hư không, mà độc địch sơn cũng bị liên lụy. Trong nháy mắt, số trăm dặm độc bại nu y hóa thành cho tàn. Đã trốn được xa xa ủ rủ mạ kịt xù bạ xả sư đồ bốn người cảm nhận được lương hậu chuyện tới khủng bố huy năng, nhất thời cu nở dê kinh hãi. Đi mau Tôn Ngộ Không hét lớn. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không hóa thành nhất tôn cự viên sừng sững tại đại địa chi thượng, chặn ủ rủ mạ kịt xù bạ xả, chư bắt giới cùng xa ngộ tịnh ba người. Nơi này cách hạt tử tinh tự bạo địa phương xa xôi, cho nên tiếp nhận uy có thế tương đối nhỏ yếu, nhưng cũng đủ làm cho Thái Ất Kim Tiên trọng thương. Bất quá Tôn Ngộ Không thân thể cường hãn, ngạnh sinh sinh kháng trụ vĩnh viễn không có điểm dừng sóng xung kích, che lại ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ sư đồ bốn người là không có cái gì sự tình, nhưng cái kia 17 tên La Hán liền bị kịch, bọn hắn cách hạt tử tinh tương đối gần, mặc dù cụ Lưu Tôn Phật chặn một bộ phận uy năng, nhưng còn lại uy năng cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Quan Âm Bồ Tát tự thân khó đảm bảo, cũng không lo được bọn hắn những này La Hán. Thế là, 17 tên La Hán trong nháy mắt bị tác động đến diệt sát, ngay cả thân thể đều hóa thành cho tàn. Vô tận hư không một phiến phiến phá toái, thời không hỗn loạn, nhưng mà không ai chú ý tới tại hạt tử tinh tự bạo cái kia một sát na, một đạo luân hồi thiên luân ấn ký mang theo hạt tử tinh sau cùng một tia bất diệt chân linh biến mất không thấy. Tại U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản mệnh thế giới luân hồi thiên luân phụ cận, luân hồi thiên luân ấn ký mang theo hạt tử tinh sau cùng một tia bất diệt chân linh hàng lâm. Đây là hạt tử tinh chỉ vào cái kia hư không bên trong luân hồi thiên luân, cái kia kinh khủng uy áp thật là đáng sợ, nếu không phải luân hồi thiên luân che lại nàng, muốn không phải vậy nàng nhất định phải chết. Cái kia hẳn là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo A hạt tử tinh suy đoán nói, nàng không dám suy đoán càng cao nhất cấp tiên thiên trí bảo, nhân vì tiên thiên linh bảo liền vượt quá nàng tưởng tượng, huống chi tiên thiên trí bảo đâu nàng không rõ ràng nơi này là nơi nào, nhưng nàng biết mình đã tự bạo bỏ mình. Hiện nay chỉ còn lại có sau cùng một đạo bất diệt chân linh. Nhưng nàng cu nở dê biết, nếu không phải cái kia kỳ quái ấn ký mang nàng lại tới đây, chỉ sợ nàng đã hình thần câu diệt, sau cùng một tia bất diệt chân linh đô bảo không ở xin hỏi là vị nào đại năng cứu được tiểu nữ tử. Hạt tử tinh đối hư không hỏi thăm. Đồng nhiên, luân hồi thiên luân bên trong đi tới một đạo hư mạ bổ rổ xì nhân ảnh, không có chi thức một đạo hư ảnh, nhưng khi người này đi tới thời khắc, một cỗ trí cao vô thượng uy áp đập vào mặt. Người này dĩ nhiên chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Nhìn qua ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tinh thần con người, hạt tử tinh trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia cảm giác quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào gặp qua đồng dạng. Nhìn kỹ lại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ dáng vẻ, hạt tử tinh trong lòng đại chấn, một cái tên chậm rãi trong lòng nàng hiện hiện thời không chi chủ bái kiến thời không chi chủ hạt tử tinh quỷ bái nói. Thời không chi chủ đối với nàng tới nói, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, một ngón tay liền có thể diệt sát nàng vô số lần kinh khủng tồn tại. Loại này kinh khủng tồn tại vờ ơ y ma sẽ cứu nàng, quả thực để nàng có chút nghi không thông. Có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao muốn cứu ngươi ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Hạt tử tinh có chút sợ hay nói, là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cười nói, ngươi thiên phú không tồi, đặc biệt là tâm cảnh không tệ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bất quá đó cũng không phải ta cứu ngươi nguyên nhân, chân chính cứu ngươi chính là ngươi chính mình. Là chính ta hạt tử tinh thập phân nghi hoặc, rõ ràng là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cứu được nàng, vì sao ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói chính nàng cứu mình. Lúc này, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói ra, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một là đầu thai chuyển thế, nhưng sẽ quên cái này cả đời ký ức. Lựa chọn thứ hai mang theo ký ức chuyển thế, nhưng nhất định phải từ bỏ đường tăng, mà lại gia nhập thời không thần điện, lại lần nữa bắt đầu. cái này hạt tử tinh do dự. Đầu thai chuyển thế quên ký ức, vậy vẫn là nàng sao cùng chết QNZ không có gì khác nhau. Mang theo ký ức chuyển thế, lại nhất định phải từ bỏ đường tăng, cái kia cũng không phải kết quả nàng muốn. Nàng vì đường tăng có thể chết, bây giờ làm thế nào có thể từ bỏ đường tăng thu hoạch được sinh cơ hội đang lúc hạt tử tinh chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Uzumakitsubasa lãnh đạm nói, ngươi không nỡ đường tăng, nhưng ngươi biết ngươi ưa thích là ai chăng, ngươi có tư cách sao? Nghe được Uzumakitsubasa, hạt tử tinh toàn thân chấn động, nhìn thoáng qua Uzumakitsubasa, cái kia ánh mắt quá quen thuộc. Đông nhiên, nàng tưởng tượng đường tăng sau cùng cổ quái, cùng cái kia trở nên hoảng hốt. Tựa hồ nàng lúc ấy liền là tại đường tăng trên thân thấy được tương tự ánh mắt, cái kia luân hồi thiên luân đồ án, không phải liền là trước mắt cái này luân hồi thiên luân mà. Lúc ấy, hắn nhìn xem cái kia đồ án, đầu tiếp lấy liền hoảng hốt. Ta minh bạch hạt tử tinh lộ nở một nụ cười khổ. Nàng biết mình vì sao sẽ tại tự bạo sau sẽ bị mang tới đây, đó là bởi vì đường tăng tại nàng trong nguyên thần lưu lại một đạo ân ký, mà cái gọi là đường tăng kỳ thực liền là thời không chi chủ. Nghĩ như thế, đường tăng sau cùng những lời kia cũng liền hợp lý. Ngươi minh bạch liền tốt, trước đó hết thể liền xem như xem qua mây khói đi, nói ra lựa chọn của ngươi, ta sẽ thành toàn ngươi. Uzumakitsubasa nói ra, ta lựa chọn mang theo ký ức chuyển thế. Ký ức đại biểu cho mỹ hảo hết thảy, nàng lựa chọn đem cái kia một phần ký ức bảo tồn lại. Uzumakitsubasa gật đầu nói, minh không giới có thiên hạt tộc. Ta sẽ để ngươi chuyển thế tiến vào thiên hạt tộc, nhớ kỹ một điểm, ngươi là hạt tử tinh chuyển thế tin tức, chỉ có ngươi tự mình biết, nếu không hậu quả ngươi minh bạch. Hạt tử tinh nói ra, ta minh bạch. Uzumakitsubasa gật gật đầu, vung tay lên, luân hồi ấn ký mang theo hạt tử tinh cái kia một kia bất diệt chân linh bay vào tiên thiên trí bảo luân hồi thiên luân bên trong. Luân hồi thông đạo mở ra, hạt tử tinh tiến nhập trong luân hồi.